Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 14, Devil và Đắc Khiêu chiến Vũ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xả nước hất lên mặt tự nhìn mình trong gương, hắn chỉ muốn đấm cho vài phát. Hắn vô cùng khó chịu với cảm giác này, chính hắn cũng không điều khiển nổi con tim. Baby where did we go wrong? Izon, Teno, baby where did we go wrong? Izon, Teu tell me, baby did we go wrong? Yes, I know, baby where did we go wrong? Oh, I wish I know. Hắn mở điện thoại, biết ngay Kai gọi, quay về bàn, vừa đi. Hắn vừa nghe điện thoại. Mày mất tích đâu đấy hả? Kai trách móc. Tao đi vệ sinh chút mà, quan trọng gì đâu, hắn hờ hững. Nói, về nhanh cho tao, anh ra lệnh. Có cái quái gì thế? Hắn gập máy lại tiến nhanh về bàn mình. Chưa ngồi xuống hắn, đã cao có. Chuyện gì? Kai đẩy một tờ giấy đến trước mặt hắn. Xem đi, chuyện này do mày quyết. Hắn ngạc nhiên nhìn lên những dòng chữ ghi trên giấy. Sao, cơ, nó muốn thâu tóm bang Vũ Phong sát nhập vào bang Devil. Em, Dark sao, bang, Vũ Phong lừng lẫy khắp thế giới đêm, nó mới về mà đã bạo gan rồi. Hắn càng đau, hơn khi ngay dòng dưới cùng là chữ ký của nó. Tôi không đồng ý, lợi nhuận gì không có, danh dự thì mất. Ngoài ra ảnh hưởng ít nhiều đến anh em, hắn quẳng tờ giấy lên mặt bàn khinh. Bỉ, vậy thì thách đấu, nếu chúng tôi thắng, lập tức đưa Vũ Phong sát nhập vào Devil. Em, Dark nhỏ tự tin nhìn ly rượu nói. Tốt thôi, hắn bình thản. Bang Devil, em, Dark vốn dĩ đã vô địch trong lãnh địa thế. Giới này rồi, giờ thêm bang Vũ Phong đứng thứ hai sát nhập quả là không ai dám đụng chạm, tại sao nó phải làm như vậy? Ba chúng tôi sẽ đấu với ba người các anh. Kai làm trọng tài, thời gian, địa điểm các anh tự chọn. Kelly xuất hiện kiên định nói. Nếu các cô thua thì sao? Kin nhướng mày. Thua sao? Nó cười khẩy lạnh lẽo. Thì chúng tôi sẽ làm theo lời các anh yêu cầu, nhỏ chen. Vào, mọi điều chứ, cây hỏi lại cho chắc ăn. Đúng, mọi điều, nhỏ đóng đinh vào câu nói của mình. Điều, này khiến cây thoáng buồn, thế nào cũng bị sắp xếp đấu với nhỏ cho mà xem. Thở, dài não nề cậu đưa ly rượu lên uống hết trong một hơi. Vừa về đã căng thẳng vậy rồi sao? Không cần bang Vũ Phong, bang Devil, em, Dark vẫn có thể lực nhất mà. Sao em phải làm vậy? Cay khó hiểu. Jasmine, có nghe anh nói không đấy? Từ bao giờ em biết phớt, lờ anh vậy, không cần như thế, bang Vũ Phong sẵn sàng giúp đỡ Devil. Em, Dark mà, phải không, em có thể suy nghĩ lại và cho Kai cố nhẫn nại giải thích thì. Kin cắt lời, đã vậy đi, cô ấy làm thế là có mục đích riêng. Phần đầu, tiền, tôi và Kelly thi đấu bắn súng. Địa điểm sân bãi Grammy. Thời gian, ngay và luôn sao? Kelly hơi ngạc nhiên. Sao, không giá mà, Kin châm chọc. Chỉ là không ngờ người của Vũ Phong lại hiếu chiến đến. Vậy, tôi đây hoàn toàn không có ý kiến. Chúng ta đi, sân bãi Grammy, là sân bãi lớn nhất toàn nước thuộc. Quyền sở hữu của bang Vũ Phong, các hội thi thể thao đều thuê nó. Nhưng không, phải ai cũng thuê được vì giá của nó cao ngất ngường. Kelly và Kin vào vị trí. Đôi mắt hố phách đắc thắng của Kin, không làm cô sợ hãi. Nó và hắn cạnh nhau trên khán đài để quan sát trận đấu. Tại sao em phải làm vậy? Hắn khẽ hỏi giọng chua xót. Nó im lặng, phải chăng tôi đây đắc tội gì với em? Có rất nhiều bang, sao em lại chỉ thâu tóm mình bang tôi? Đang quản lý, có Vũ Phong, những thứ còn lại, cặn bã nó lạnh lùng. Trả lời, gặn giọng từ cặn bã. Em thực sự nghĩ như vậy sao? Mục đích của em là gì? Chuẩn bị, bên dưới Kai đã thổi còi phát tín hiệu chuẩn. Bị, cô và cậu đưa súng lên nhắm thẳng vào mục tiêu là chiếc cột đang xoay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền không ngừng, trên đó có các thẻ bài. Ai bắn được nhiều thẻ nhất người đó. Chiến thắng, có 200 thẻ bài mà chỉ có 50 viên đạn phải bắn trong thời gian là 5 phút. Sẵn sàng, bắn sau từ, bắn, của Kai, những tiếng súng nổ man rợn, đoàng đoàng không ngừng phát ra. Kai buồn bã nhìn nhỏ đang chăm chú xem trận đấu. Không muốn, phá, nhưng cậu không thể không hỏi. Cô có biết tại sao Jasmine phải làm vậy không? Sammy, để tôi yên, nếu không tôi sẽ đá cậu ra chỗ khác nhỏ. Nóng nảy quá, Kai đau lòng nhưng cậu không từ bỏ. Sammy, xin cô, tôi sẽ không nói với ai cả. Im miệng đi, nhỏ giận dữ nặng lời. Xin cô có được không? Kai giữ chặt hai tay nhỏ khẩn. Khoản, biết thì làm gì, có giải quyết được gì khi nó đã kiên. Quyết, hắn ta cũng ký, đừng phá tôi, ít nhất tôi cũng muốn hiểu các cô thôi mà. Tôi không muốn, đấu với cô, hãy vinh hạnh khi được tôi đấu với anh. Không phải ai muốn, đấu với tôi cũng được đâu. Muốn sống hãy chọn phần thi an toàn. Tôi không nương, tay đâu, nhỏ trừng mắt khó chịu. Vậy đi, cứ làm những gì em muốn, cây chua xót bỏ đi. nhỏ, lúc đầu không quan tâm nhưng càng về sau càng thấy vắng vẻ cô đơn. Còn 2 phút nữa mới kết thúc trận đấu, Kelly có vẻ lợi thế hơn. Nhỏ tin tưởng cô sẽ giành chiến thắng, nhỏ chạy theo cây, thấy cây đang đứng bên gốc cây cổ thụ. Cuối sân, một tay chống vào vết nhăn, rạn nứt trên cây, một tay xỏ vào túi. Nhìn cây, nhỏ chỉ muốn chạy tới ôm ngay, nhưng nhỏ không thể làm thế. Nếu như, vậy, nhỏ sẽ mất can đảm đấu với hắn mất. Chạm nhẹ tay lên vai cây, nhỏ thì thầm. Tôi sẽ nói cho anh biết lý do. Chỉ mình anh biết nữa thôi. Và hãy đấu hết mình với tôi, đừng vì nguyên nhân gì nữa. Được, tôi hứa, bàn tay nhỏ như truyền hơi ấm vào cơ thể cậu. Thật sự vì nó muốn. Cách chương.